Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 76. Bạch Liên Hoa lập tức thu thanh, nói: "Ta không phải cố ý, cười loại chuyện này khống chế không được." Chu Bạc Viễn thon dài trắng nõn ngón tay theo của nàng xương quay xanh hoa đến giữa lưng. Không có nửa điểm tức giận, ngược lại thật nghiêm cẩn nghĩ lại, nói: "Là ta đánh giá cao bản thân, bất quá không quan hệ, ta đã biết đến rồi nên tiêu phí bao nhiêu lực khống chế trên chuyện này, đừng, Bạch Liên." Hoa run run, đáng thương hề hề nói: "Ngươi không cần khống chế, thuận theo tự nhiên." Ân, Chu Bạc Viễn cầm lấy của nàng mắt cá chân, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền không khống chế bản thân, không phải là, ta không phải là cái kia ý tứ. Ta, so với vừa rồi nếm thử tiến công khi ôn hòa thong thả, thình lình xảy ra lực đạo bị đâm cho sau lưng phím đàn phát ra một tiếng chỉnh tề tiếng vang. Dư âm dần dần tiêu tán, Bạch Liên Hoa đau đến thân thể banh thẳng, nước mắt trực tiếp chảy ra, cũng không dám lộn xộn. Chẳng sợ chỉ là duỗi chân giãy dụa cũng nhường cái loại này đau càng thêm rõ ràng. Chu Bạc Viễn, không cần, ta đau, Bạch Liên Hoa chỉ có thể bán thảm, mắt nước mắt lưng tròng bĩu môi, ý đồ gợi lên của hắn lương chi cùng đồng tình tâm ni đồng tình tâm nhất định là gọi không dậy. Nổi, chỉ có thể gợi lên hắn đáy lòng hơn bạo lực ước số. Muốn hung hăng khi dễ nàng. Xem nàng mắt nước mắt lưng tròng dùng bị hôn đỏ bừng miệng nói ra cầu xin tha thứ chữ. Nhưng hắn vẫn là áp chế này đỏ ý niệm, này là bọn hắn lẫn nhau chân quý. Hắn không muốn dọa đến nàng bị thương nàng. Nói vậy, có lẽ liền không có tiếp theo. Chu Bạc Viễn không có gấp hành động. Hắn thong thả mà trầm trọng hô hấp, tính toán làm cho nàng trước thích ứng một chút bản thân. Hắn đem nàng trên tay cột lấy caravat cởi bỏ, tinh tế hôn môi trên cổ tay lạc xuất ra hồng ngân. Hỏi, đau không? Không đau, Bạch Liên Hoa tiếp tục ủy khuất bán thảm. Nhưng là ta, địa phương khác đau quá. Hắn đương nhiên sẽ không làm cho nàng đem nói cho hết lời. Bất quá nghe nàng nói chuyện cũng không suy yếu. Chắc hẳn là vấn đề không lớn. Liên thong thả nhường dã thú từng bước một đi hướng chỗ sâu. Nhưng là cứ như vậy, ngược lại đem của nàng cảm thụ hơn rõ ràng phóng đại. Tim đập mau cơ hồ muốn phá nát, trên mặt nguyên bản ửng đỏ bị đà hồng sở thay thế. Hai mắt bên trong càng là tràn ngập sương mù cùng nước mắt. Đợi đến hắn hoàn toàn xâm chiếm thời điểm, trên trán trên lưng đã là mỏng manh một tầng hãn. Chu Bạc Viễn xem nàng. Đột nhiên nói, kêu tên của ta, nàng gắt gao mím môi ba không chịu nói. Bất cứ cái gì sẽ khiến cho thú tính quá ngôn ngữ. Nàng đều sẽ không nói. Ân, Chu Bạc Viễn không vừa lòng của nàng biểu hiện. Đụng phải một chút, đàn dương cầm đùng một tiếng. Bạch Liên Hoa không nghĩ nhiều chịu khổ. Cũng không tưởng bản thân bởi vì một cái xương hô mà bị kia gì cầu xin tha thứ. Lập tức liền túng, kêu. Chu Bạc Viễn rất hài lòng của nàng biểu hiện, đụng phải một chút, đàn dương cầm đùng một tiếng, còn nói, kêu thân thiết một điểm mà đi, người, Bạch Liên Hoa cả người khô nóng. Cảm nhận sâu sắc còn chưa hoàn toàn đánh tan, một loại khác cảm giác theo vĩ xương sống một chút đi thăng. Ta nghe lời ngươi còn như vậy, Chu Bạc Viễn nhíu mày. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn xuống nàng hiện tại này chọc người yêu thương bộ dáng. Nói, chỉ là cho ngươi có cái chuẩn bị, nói xong, hắn liền không lại khách khí, đàn dương cầm bị đâm cho vang lên một trận lộn xộn tiếng đàn. Đàn dương cầm bàn cắt cho nàng lưng từng đợt đau, nhưng này đó đau đã không có bao lớn cảm giác, thân thể của nàng chỉ còn lại có vui thích tư vị. Ô ô, không cần, Bạch Liên Hoa rất nhanh sẽ chịu không nổi. Vừa rồi còn cười hắn dây. Hiện tại bản thân liền khóc. Hết chương.